Các bạn thân mến, rời khỏi trại giam, Bướm được chuyển tới một trại điều dưỡng mà thực ra đó là trại điên. Anh phải ở cùng gần 100 tù điên, và đó là điều không lấy gì làm thú vị, nếu không muốn nói thậm chí là nguy hiểm. Lính gác thường xuyên làm báo cáo với cấp trên về những người đang được theo dõi, và Bướm được xem là một nhân vật để làm trắc nghiệm. Trải qua những chuyện giờ khóc giờ cười trong trại, cuối cùng bác sĩ quyết định xếp Bướm vào loại tù nhân không còn chịu trách nhiệm gì về bản thân mình, tức là bị điên thực sự. Tụi lính gác cũng cho Bướm là một tù nhân điên hiền lành, tuy đôi lúc rất nguy hiểm. Bướm đã liên lạc được với Sanvidia và tiếp tục các công đoạn chuẩn bị cho chuyến vượt ngục tới. Thời cơ vượt ngục đã tới sau cuộc va chạm với Titan. Bướm bị bỏng nặng và được chuyển tới trạm xá. Được sự giúp đỡ của Sanvidia, Bướm đã thoát khỏi khu trạm xá một cách êm thấm, nhưng gió và sóng biển đã hất cậu quay lại lên bờ. Bướm sẽ làm gì với cuộc vượt ngục không thành này? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Babylon Người Tù Khổ Sai của nhà văn Pháp Henri Jaurieux qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Mời các bạn cùng nghe. Không cần thận trọng nữa, tôi gọi ầm lên. Sanvidia, Sanvidia đâu? Không có tiếng đáp. Kiệt sức, tôi nằm vật xuống, cởi bỏ hết áo quần, trần truồng, chỉ còn đôi giày vải dưới chân. Trời ơi, bạn tôi đâu rồi? Và thế là tôi lại gọi tướng lên. Mày ở đâu? Chỉ có tiếng đáp của gió, của biển, của sóng. Tôi nằm đấy, không biết đã bao lâu, im lặng, rã rời, cả về thể lực lẫn tinh thần. Khóc như điên dại, tôi giật cái túi đeo ở cổ, trong đó có thuốc lá và bật lửa ném đi. Cái túi đó là sự chăm sóc thân thiết của bạn tôi đối với tôi, chứ cậu ta thì không hút thuốc. Tôi đứng thẳng người lên, mặt phơi ra cho gió táp, nhìn những con sóng khổng lồ đang quét sạch mọi thứ. Tôi giơ cao nắm đấm và chửi chúa. Đồ đều, đồ con lợn, đồ thối thây. Mày không thấy xấu hổ vì cứ nhè tao mà đánh mãi sao? Chúa lòng lành gì mày? Đồ thối tha. Tao nguyền rủa mày, tao sẽ không bao giờ nhắc đến tên mày nữa. Mày không xứng đáng. Gió dịu dần và sự yên tĩnh bề ngoài ấy làm cho tôi hồi tâm trở lại với thực tại. Sẽ phải quay về trại và nếu gặp may có thể lại vào nằm trong trạm xá. Lúc leo lên dốc, tôi chỉ có một ý nghĩ là trở về và được nằm ngủ lại trong ổ mà không bị ai biết hoặc nhìn thấy. Không vướng vấp gì, tôi về tới hành lang trạm xá. Vì không biết Sanvidia giấu chìa khóa cửa chính ở đâu, nên tôi đã vượt tường để vào trại. Không phải tìm lâu, tôi đã lấy được chìa khóa trạm xá. Tôi vào buồng và khóa chặt cửa lại, ném chìa khóa qua cửa sổ thật xa, xa bên kia tường. Rồi tôi đi nằm. Có một điều có thể làm tôi bị lộ, đó là giày vải ướt. Tôi trở dậy, vắt cho nó nhỏ lại và giấu vào nhà xí. Kéo khăn trùm lên mặt, tôi thấy người ấm dần trở lại. Bạn tôi chết đuối rồi chăng? Có thể hắn bị nước cuốn xa xa hơn tôi và bám được vào một mỏm đá nào ở đầu đảo chăng? Phải chăng tôi đã vội quay về sớm quá? Lẽ ra nên nán đợi một chút nữa. Tôi tự trách mình đã nghĩ quá sớm là hắn mất tích. Trong ngăn kéo bàn con ở đầu giường còn có hai viên thuốc ngủ. Tôi nuốt cả không cần chiêu nước. Đang ngủ thì bị lay dậy. tôi thấy tên giám thị kia mi tá đứng ngay trước mặt. Trong buồng, cửa sổ đã mở rộng, ánh sáng chan hòa. Từ phía ngoài, ba bệnh nhân đứng nhìn vào. Thế nào bướm, gì mà ngủ say như chết thế? 10 giờ sáng rồi. Này, mày chưa uống cà phê à? Nguội rồi đấy, uống đi. Tuy chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi cũng hiểu rằng không có gì bất thường xảy ra với tôi cả. Tại sao lại đánh thức tôi dậy? Bởi vì mày đã hết bỏng, giường này phải dành cho người khác. Mày lại trở về Salim. Được thôi. Và tôi đi theo hắn. Đã 3 ngày qua đi từ cái hôm vượt thất bại. Không nghe thấy ai bàn tán gì cả. Tôi đi dạo từ Salim ra sân, rồi từ sân về Salim. Không thấy Sanvidia đâu. Vậy là hắn đã chết đập đầu vào đá rồi. Làm thế nào biết rõ được? Phải xin ra khỏi trại điên thôi. Bây giờ, làm cho người ta tin là mình đã khỏi, hoặc ít nhất là đủ khả năng để trở về khám cũng là điều khó. Khó hơn cả việc đóng kịch giả điên. Phải làm thế nào thuyết phục được bác sĩ? Thưa ông Rovio, tên người y tá trưởng, ban đêm tôi thấy lạnh. Tôi xin hứa là không làm bẩn quần áo nếu được ông phát cho để mặc. Hắn ta sửng sốt nhìn tôi và nói, hãy ngồi đây với tao, bướm mà, và nói cho tao biết mày thấy trong người như thế nào. Thưa sếp, tôi lấy làm lạ là tại sao mình lại ở đây? Đây là trại tâm thần. Vậy ra tôi ở với người điên à? Hay vì lẽ gì mà tôi mất trí thật? Tại sao tôi lại ở đây? Sếp hãy làm ơn nói cho tôi biết. Bướm, mày bị bệnh. Nay tao thấy mày đã khá hơn. Thế có muốn đi làm việc không? Có. Mày muốn làm gì? Việc gì cũng được. Và thế là tôi được mặc quần áo giúp việc cọ rửa xà lim. Tối đến, họ đừng ngỏ buồng tôi tới tận 9 giờ. Chỉ khi đến kiếp gác đêm mới khóa cửa. Chiều qua, tôi nói chuyện lần đầu với một y tá người Auvergne. Lúc đó chúng tôi chỉ có 2 người trong bốt gác vì lính gác chưa tới. Tôi không quen cậu y tá này, nhưng hắn nói là hắn biết tôi rất rõ. Thôi, đừng có phí sức để tiếp tục vờ vĩnh lúc này nữa. Cậu nói gì vậy? Đừng có vờ. Cậu tưởng là mình bị đánh lừa hả? Mình làm y tá ở trại điên này đã 7 năm. Nên ngay tuần đầu khi cậu vào trại, mình đã hiểu là cậu giả điên rồi. Thế thì sao nữa? Sao à? Mình thành thật lấy làm tiếc cho cậu đã vượt ngục không thành với Sanvidia. Hắn đã mất mạng. Thực sự, mình rất buồn vì hắn là bạn tốt. Mặc dù hắn không cho mình biết, nhưng mình cũng không giận. Nếu cậu có cần bất cứ việc gì, thì cứ nói, tớ giúp. Cậu y tá này có cái nhìn thẳng thắn khiến tôi không nghi ngờ gì sự thành thật của hắn. Nếu trước đây tôi chưa nghe thấy ai nói tốt về hắn, thì cũng chưa nghe ai nói xấu về hắn. Vậy đây phải là người tốt. Thương thay cho Sanvidia. Sau khi biết anh ta mất tích, cả trại nhốn nháo. Mọi người đã thấy những mảnh thùng dạt lên bờ biển. Họ tin chắc là hắn ta đã nằm trong bụng cá mập rồi. Ông bác sĩ thì kêu trời than thở vì mất hết dầu ô liu. Ông ta nói, thời buổi chiến tranh này, có được dầu ô liu không phải là chuyện dễ. Thế anh định khuyên tôi phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ tìm cách cho anh được nhận làm lao dịch, hàng ngày ra khỏi trại đến bệnh viện nhận thực phẩm đem về. Như vậy là coi như là đi dạo chơi. Hãy làm ăn cho nghiêm chỉnh. Và nói 10 câu thì nhớ nói độ 8 câu minh mẫn. Khỏi nhanh quá cũng không được đâu. Cảm ơn nhé. Thế anh tên gì? Dupont. Xin cảm ơn bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời khuyên quý giá của anh. Thế là đã qua đi 1 tháng. Dupont cho tôi biết. 6 hôm sau đó, họ đã thấy xác Sanvidia nổi lên mặt nước. Do một sự tình cờ khó lý giải, cá mập đã không đụng đến. Nhưng những loài cá khác đã rỉa hết gan ruột và một phần bắp chân của anh ta. Sọ bị vỡ do đã thối ruỗng nên xác không bị đưa ra mổ xẻ để khám nghiệm. Tôi hỏi Dupont xem có cách nào giúp tôi gửi một bức thư qua đường bưu điện không. Cần phải đưa cho Gangani để khi gắn xi bao thư, hắn đã nhét thư ấy vào. Tôi viết thư về Ý cho bà mẹ của Sanvidia. Thưa bà, con bà đã chết mà không có xích ở chân. Anh ấy đã chết một cách dũng cảm ngoài biển, xa nhà tù, xa lính gác. Anh ấy đã chết với tư cách là người tự do, đang chiến đấu kiên cường để lấy lại tự do. Trước đây, chúng con đã hứa với nhau là sẽ viết thư cho gia đình nếu biết có tai họa gì xảy ra đến đối với một trong hai đứa. Con rất đau xót phải làm nhiệm vụ này và xin phép được hôn tay bà như một đứa con của bà. Bạn thân của con bà, Bướm. Làm xong việc này, tôi quyết định không nghĩ đến cơn ác mộng đó nữa. Đời là như thế. Còn phải ra khỏi trại điên này, dần dà tiến sang đảo quỷ, để lại chuẩn bị một cuộc vượt ngục khác. Viên giám thị đã giao cho tôi làm trong vườn của nhà hắn. 2 tháng đã qua, tôi đã hồi phục sức khỏe và rất được tin dùng. Đến nỗi tên giám thị mặt mo nọ ấy, không muốn nhả tôi ra nữa. Dupont cho tôi biết, trong cuộc thăm bệnh vừa rồi, ông bác sĩ muốn cho tôi xuất trại tâm thần để ra trại cũ, mang tính chất thí nghiệm. Tên giám thị đã phản đối, nói rằng cứ để tôi làm vườn vì tôi làm rất tốt. Cho nên sáng ấy, tôi nhổ tung tất cả các gốc dâu lên và ném vào đống rác. Ở mỗi hốc cây, tôi trồng thay đó vào một cây thánh giá. Cái chuyện rùm beng xảy ra, nghĩ chẳng cần thuật lại. Tên giám thị to béo tức run người, muốn nói mà chẳng nên lời. Cuối cùng thì hắn ngồi phịch xuống ấm ức khóc. Tôi đã hơi quá tay, nhưng làm thế nào được. Ông bác sĩ lại không coi đó là việc bi đát, ông nhấn mạnh. Người bệnh này cần được đưa xuất thử về trại cũ để tự thích ứng dần vào cuộc sống bình thường. Anh ta có hành động kỳ quặc ấy chính là vì sống đơn độc trong vườn. Bướm, hãy cho tôi biết tại sao anh lại nhổ hết dâu và trồng những cây thập tự thay vào. Thưa bác sĩ, tôi không cắt nghĩa được hành động này và tôi xin lỗi ông giám thị. Ông ấy rất quý những cây dâu và tôi thật tình ân hận. Tôi sẽ cầu xin Chúa ban cho ông ấy những cây khác. Và tôi trở về khám cũ, lại gặp lại các bạn thân. Chỗ của Carbonieri vẫn để trống. Tôi mắc võng nằm ngay cạnh đó, coi như Mathieu vẫn còn sống. Bác sĩ cho khâu lên áo của tôi dòng chữ đang điều trị đặc biệt. Không có ai ngoài bác sĩ có quyền ra lệnh cho tôi. Ông bảo tôi quét lá trước sân bệnh viện hàng ngày từ 8 đến 10 giờ sáng. Tôi uống cà phê và hút thuốc với bác sĩ trên chiếc ghế tựa trước nhà ông. Vợ ông cũng ngồi cùng. Bác sĩ được bà vợ giúp thêm, gợi cho tôi kể lại chuyện cũ. Vậy sau đó thì thế nào? Chuyện gì xảy ra sau khi anh rời bỏ những người anh điên bò ngọc trai? Tất cả các buổi chiều, tôi đều ở gần 2 con người tuyệt đẹp này. Hãy đến thăm chúng tôi luôn nhé, anh Bướm. Trước hết, tôi muốn gặp anh và sau đó thì nghe anh kể chuyện. Bà vợ bác sĩ nói vậy. Ngày nào tôi cũng được vài giờ gặp 2 vợ chồng bác sĩ. Có nhiều lần gặp riêng bà vợ. Khi yêu cầu tôi kể lại dĩ vãng, ông bà đều tin rằng việc ấy sẽ góp phần làm tôi lấy lại cân bằng trở lại. Tôi bèn yêu cầu bác sĩ cho tôi chuyển sang đảo quỷ. Việc đã xong, ngày mai thì tôi lên đường. Cả hai vợ chồng bác sĩ đều biết vì sao tôi xin chuyển đảo. Họ quá tốt với tôi, nên tôi không muốn lừa dối họ. Thưa bác sĩ, tôi hết chịu nổi cảnh tù đày này. Hãy cho tôi sang đảo quỷ. Ở đó, hoặc là tôi vượt ngục được, hoặc là tôi chết. Nhưng dù sao thì cũng chấm dứt cho xong. Tôi hiểu anh bướm mà. Cái chế độ đàn áp này làm tôi lợm giọng. Chính quyền này quả là thối nát. Vậy xin vĩnh biệt và chúc anh may mắn nhé. Đây là đảo nhỏ nhất trong ba đảo cứu rỗi. Cũng là đảo xa nhất về phía bắc, trực tiếp đứng đầu sóng ngọn gió. Sau dải bình nguyên hẹp chạy dọc theo chiều dài bờ biển, dải đất đột ngột dâng lên thành một bình nguyên trên cao. Ở đó có bốt gác của các giám thị và chỉ một gian khám duy nhất giam chung một chục kẻ lưu đày. Ở đảo quỷ, chính thức thì không được đầy tù thường phạm ra, mà chỉ những người bị kết án hoặc câu lưu vì chính trị. Những người này sống riêng mỗi người trong một nhà nhỏ mái tôn. Cứ thứ hai, họ được phát thực phẩm tươi sống cho cả tuần, còn bánh mì thì phát hàng ngày. Tất cả có khoảng 30 người. Y tá là bác sĩ Léger, kẻ đã đầu độc cả gia đình mình ở Lyon. Tù chính trị không giao dịch với tù thường phạm. Đôi lúc họ viết kiến nghị về cai ghen, phản đối một người tù này hoặc một người tù khác mới đưa ra đảo. Và thế là người ta lại phải rút hắn đi, đưa về đảo Vương Giả. Có một dây cáp nối liền hai đảo Vương Giả và đảo Quỷ. Vì biển động luôn, cano từ Vương Giả tới không thể cập bến. Viên xếp gác khám có ba người, tên là Santori. Hắn to con, lỗ mãng và bẩn thỉu, luôn luôn mang bộ râu 8 ngày không cạo. Bướm, tôi mong anh hãy xử sự đúng đắn ở đảo quỷ này, đừng có gây rắc rối. Thì tôi sẽ để anh yên nhé. Cứ lên trại đi, tôi sẽ gặp anh ở đó. Trong khám có 6 tù khổ sai, 2 Trung Quốc, 2 da đen, 1 người Bordeaux và 1 ở Lille. Một trong hai người Trung Quốc biết tôi, hắn ở cùng với tôi ở Saint-Laurent, lúc đó bị tạm giam vì tội giết người. Đó là một người Đông Dương sống sót sau cuộc nổi dậy ở trại tù Côn Đảo xứ Đông Dương. Là cướp biển chuyên nghiệp, hắn thường tấn công các thuyền bè, có khi giết hết cả thủy thủ và gia đình họ. Mặc dầu vậy, hắn có cách dễ dàng hòa mình vào cuộc sống chung và tranh thủ được tình cảm và sự tin cậy. Khỏe chưa bướm? Thế còn mày thế nào Trang? Tốt, ở đây được lắm. Mày á, mày ăn với tao, ngủ ở chỗ kia kìa, cạnh tao. Tao nấu ăn 2 bữa một ngày. Mày thì câu cá, ở đây nhiều cá lắm đó. Santori tới. À, anh đã ở đây à? Sáng mai anh và Trang cho lợn ăn. Trang mang dừa tới, anh dùng rìu bổ dừa. Phải để riêng dừa non ra cho lợn sữa chưa có răng. Buổi chiều, 4 giờ vẫn việc ấy. Ngoài 2 việc ấy, một buổi sáng, một buổi chiều, anh tự do, muốn làm gì thì làm. Ai muốn đi câu, đều phải nộp cho đầu bếp của tôi mỗi ngày 1 kg cá hoặc là tôm. Như vậy, mọi người đều bằng lòng. Thế còn anh thì anh thấy thế nào? Được. Tôi biết là anh hay trốn, nhưng ở đây thì khó đấy nên tôi không ngại. Ban đêm các anh bị nhốt, nhưng tôi biết vẫn có người ra được như thường. Đừng có gây gổ với tù chính trị. Tất cả bọn họ đều có dao kiếm. Chớ có đến gần nhà họ. Họ có thể nghĩ là các anh ăn cắp gà hoặc là trứng gà. Anh có thể bị giết hoặc bị thương. Họ trông thấy anh mà anh thì không. Sau khi đã cho chừng 200 con lợn ăn, tôi cùng với Trang chạy khắp đảo cả ngày. Trang hiểu biết rất kỹ về đảo. Trên con đường quanh đảo, tôi gặp một ông già râu dài bạc trắng. Đó là một nhà báo Tân Caledonia, hồi chiến tranh năm 1914, đã viết bài chống nước Pháp có lợi cho Đức. Tôi cũng đã gặp cái thằng khốn kiếp đã bắn chết cô Edith Cavan, nữ y tá Anh hay Bỉ gì đó. là người đã cứu những phi công Anh năm 1917. Cái con người to béo đáng tởm ấy đang cầm gậy quật một con cá nhạch khổng lồ dài chừng 1,5 mét và to bằng bắp đùi. Người y tá cũng ở riêng một trong những căn nhà nhỏ mà lẽ ra chỉ dành riêng cho tù chính trị. Ông bác sĩ Léger này là một con người hiền lành vạm vỡ nhưng lại ở bẩn. Chỉ mặt ông ta là sạch sẽ với mớ tóc hoa dâm dài trùm cổ lấp thái dương. Hai bàn tay sần sùi những sẹo chưa lành. Hẳn là do ông ta thường bám vào các tảng đá sắc nhọn ở ngoài biển. Này, nếu anh cần gì thì cứ lại ta sẽ cho. Nhưng chỉ lại đây khi ốm thật á. Ta không thích ai đến thăm và càng không thích nghe ai nói. Ta bán trứng và đôi lúc bán cả gà. Nếu anh thịt trộm một con lợn con nào á, cứ đem lại cho ta một đùi. Ta sẽ đổi một con gà và 6 quả trứng. Vì anh đã đến đây, hãy cầm lấy lọ kiến đinh 120 viên này. Anh tới đây chắc là để vượt ngục. Vậy nếu nhờ phép lạ nào mà anh đi thoát ấy, thì sẽ rất cần đến nó khi lẩn vào rừng rậm. Sáng và chiều nào, tôi cũng câu được rất nhiều cá hồng trong khe đá. Hàng ngày, tôi phải cúng cho bếp giám thị từ 3 đến 4 kg. Satori rất thích, vừa chưa bao giờ có ai cho hắn nhiều loại cá và tôm như vậy. Nhiều lần nước rút, tôi lặn xuống và bắt tới 300 con tôm càng. Hôm qua, vợ chồng bác sĩ Nghibe đã ra đảo quỷ. Vì đẹp trời, hai ông bà cùng ra đây với viên trưởng trại Vương Giả. Bà Nghibe là người phụ nữ đầu tiên đặt chân tới trại tù ở đảo này. Theo trưởng trại cho biết, thì cũng chưa hề có nhân viên dân sự nào đặt chân tới đây. Tôi đã nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ với bà Ghibe. Bà cùng đi với tôi ra chiếc ghế mà trước đây Dreyfus đã ngồi ngắm biển rộng bao la và nhìn về nước Pháp. Cái nước Pháp đã ruồng bỏ ông ta ấy. Lấy tay vuốt nhẹ phiến đá, bà Ghibe nói: nếu phiến đá nhẵn này có thể cho ta biết được những ý nghĩ trước đây của ông Dreyfus. Anh bướm, đây chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vì anh nói với tôi là chỉ ít ngày thì anh sẽ lại cố vượt ngục lần nữa. Tôi sẽ cầu Chúa phù hộ anh thành công. Trước khi anh ra đi, tôi yêu cầu anh nên đến ngồi 1 phút trên chiếc ghế đá này mà tôi đã vuốt ve. Và anh cũng sẽ đặt tay lên nó mà nói lời từ biệt với tôi. Ông trại trưởng đã cho phép tôi gửi tôm và cá qua đường dây cáp cho bác sĩ khi nào mà tôi muốn. Santori cũng đồng ý. Vâng, vĩnh biệt bác sĩ, vĩnh biệt bà. Trước khi tàu rời bến, tôi đã phải nén lòng để được chào từ biệt họ một cách tự nhiên. Đôi mắt mở to của bà Ghibe nhìn tôi như thầm bảo: nhớ nhé, hãy luôn nhớ đến chúng tôi. Vì chúng tôi cũng sẽ không quên anh đâu. Chiếc ghế Dreyfus tít trên cao ở mỏm bắc của đảo. Chỗ đó cao hơn mặt biển trên 40 mét. Hôm nay tôi không đi câu. Trong một cái hốc tự nhiên, tôi đã có tới trên 100 kg cá hồng. Và trong một thùng sắt cột dây xích vào bờ, tôi cũng có trên 500 con tôm càng. Vì vậy, tôi chẳng phải lo nhiều đến chuyện câu mà vẫn có đủ để biếu ông bác sĩ cung cấp cho Santori và cho Trang và tôi. Nay đã là năm 1941, tôi ở tù được 11 năm. Năm nay tôi 35 tuổi. Những năm tháng đẹp nhất của đời tôi đã qua đi trong xà lim và hầm tối. Tôi chỉ được sống hoàn toàn tự do có 7 tháng. Cùng với bộ tộc người anh điên của tôi, hai đứa trẻ mà có lẽ tôi đã có với hai người vợ anh điên, năm nay đã lên 8. Khiếp chưa? Thời gian sao mà vùn vụt. Ngoảnh lại phía sau để nhìn ngắm những giờ phút chịu đựng lâu đằng đẵng ấy, tôi thấy mỗi giờ như đã được khắc rõ nét trên con đường thập tự chinh ấy. 35 năm. Còn đâu là Mông Mác, còn đâu là quảng trường Plank Pigan vũ hội ở quán vườn nhỏ đại lộ Clichy. Đâu là nàng Denet với nét mặt đẹp tựa đức bà đã mở to đôi mắt đắm đuối nhìn tôi và kêu lên tại phiên tòa. Đừng lo, anh yêu, em sẽ đến tận nơi để tìm anh. Còn đâu là ông Raymond Huybert với câu nói, chúng ta sẽ được tha bổng. Đâu là 12 tên bự trong hội thẩm đoàn, lũ sen đầm, tên trưởng lý. Giờ này thì bố tôi làm gì? Còn gia đình, các em gái tôi ra sao dưới ách chiếm đóng của Đức? Bao nhiêu lần vượt ngục? Hãy thử tính xem bao nhiêu lần cả thảy. Lần đầu tiên, tôi trốn từ bệnh viện ra sau khi đã đánh gục mấy tên lính gác. Lần thứ hai, ở Riohacha, Colombia. Lần đó đẹp nhất hoàn toàn đoạt yêu cầu. Tại sao lại từ bỏ bộ lạc của tôi? Chỉ nghĩ đến đó là tôi đã rùng mình vì cảm thấy chạy khắp người lạc thú yêu đương với hai chị em anh điên vợ tôi. Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và lần thứ sáu ở Barranquilla. Sao những lần này rủi ro đến thế? Lần định vượt ngục trong buổi lễ nhà thờ đã thất bại thảm hại. Lần trái mìn quá yếu. Lại lần thằng Claudio vướng rách xoạc quần. Lại cái lần thuốc ngủ chậm tác dụng nữa. Đến lần thứ bảy ở đảo Vương Giả, lại bị thằng khốn Bebe Celia tố giác. Nếu không có nó thì chắc là lần ấy đã thành công. Và nếu như nó chịu câm mõm, thì tôi và bạn tôi là Carbonieri đáng thương đã được tự do rồi không? Lần cuối cùng, lần thứ tám tại trại điên, tôi đã phạm sai lầm. Một sai lầm lớn khi để cho anh bạn người Ý chọn nơi thả bè. Giá như hạ thủy xa thêm 200 mét nữa, gần lò mổ, thì hẳn là công việc sẽ dễ dàng hơn. Tấm ghế đá này, nơi Dreyfus, người bị kết tội oan đã ngồi, đã can đảm chịu đựng để sống, phải có ích cho tôi chứ. Không thể thú nhận thất bại. Phải cố thêm lần nữa. Đúng vậy, tấm ghế đá nhẵn lì này, đứng chênh vênh bên bờ vực đá, nơi sóng gió gào thét đêm nay, phải là một tấm gương và một sự hỗ trợ cho bản thân tôi. Dreyfus không bao giờ chịu hưởng. Ông tranh đấu tới cùng để được minh oan. Đành rằng khi ấy có một Imbindola với bài báo nổi tiếng, tôi tố cáo để minh vực ông. Tuy vậy, nếu ông không phải là người được tôi luyện dày dạn, thì đứng trước bao nỗi bất công, hẳn ông đã từ chiếc ghế đá này mà đâm đầu xuống vực cho rồi. Nhưng ông đã chịu đựng được. Tôi không thể kém ông. Vì vậy tôi phải từ bỏ cái ý nghĩ lại vượt ngục với khẩu hiệu thắng hay là chết. Phải gạt bỏ tử chết mà chỉ còn nghĩ tới một điều là thắng và tự do.